Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 412, Kim Đan Tông Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí lôi âm chính là ngự kiếm chi thuật cảnh giới cực cao, cho dù là đạo cơ hậu kỳ thậm chí viên mãn tu sĩ, nếu không phải chuyên công kiếm đạo cũng phần lớn khó mà tu thành, mà Mạc Cầu cái này nhất kiếm kinh thiên mà xuất. Kiếm khí tung hoành, tiếng sấm đại tác trong chớp mắt quét sạch vài dặm chi địa. Liền xem như đạo cơ trung kỳ thi hành cũng không kịp làm ra phản ứng, tựu bị chém giết tại chỗ. Vô tận phi trùng, đều bị kiếm khí thiểu sát, đạo cơ sơ kỳ, nhận biết cự ly bất quá gần dặm. Mà kiếm khí lôi âm gia trì, lại có thể để cho Mạc Cầu tại trong vòng 10 dặm tùy ý oanh sát hết thảy. Bực này phạm vi thậm chí vượt qua đạo cơ trung kỳ cực hạn. Trải qua pháp thuật một phen cuồng oanh loạn tạc về sau, đã từng lịch sự tao nhã dược viên một góc sớm đã hóa thành một mảnh hỗn độn. Phế tích bên trong, Vương Hổ lôi kéo Tiểu Thiền ẩn thân tại nhất khối cao cao nhất lên bùn đất mặt sau, ngừng thở, không rên một tiếng. Hai người bọn họ bị nhất cái hình bầu dục trong suốt vật thể bao phủ, toàn thân khí tức không chút nào tiết. Thậm chí tựu liền đạo cơ tu sĩ bí pháp tìm kiếm, đều không thể phát giác. Thời gian, một chút xíu trôi qua, Vương Thiền cắn chặt môi, hai mắt rưng rưng, thân thể run nhè nhẹ. Nàng không phải sợ hãi. Tại đến đây thấy Ất Tông trên đường đi, nàng kinh lịch qua quá nhiều gian khó khổ, nhiều lần gặp nạn, sớm đã coi nhẹ sinh tử. Nhưng là khi tình huống, nhường nàng rất là lo lắng. Yên tâm đi, mặc dù nhiều năm không thấy, Vương Hổ đối nàng vẫn như cũ 10 phần giải, này tức mở miệng chậm âm thanh an ủi. Sư tỷ của ngươi mặc dù bị thương, nhưng lúc đó không có chết còn chạy ra ngoài. Mục tiêu của bọn hắn là ngươi, đối với sư tỷ của ngươi không hội quá để ý, sẽ không có sự. Vương Thiền nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng có chút nhất tùng. Vương Hổ nhìn một chút ngoài thân vòng bảo hộ, trong mắt lo nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, mở miệng hỏi. Tiểu Thiền, sư phụ ngươi đại khái lúc nào sẽ đến? Sư phó đang lúc bế quan tu luyện một môn rất trọng yếu thần thông, bế quan trước nói là bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy. Vương Thiền hít mũi một cái, nói. Ta mặc dù đã đưa tin, nhưng hắn có thể tới hay không, còn chưa nhất định, coi như đến hẳn là cũng không nhanh được. Thiếu gia, nàng tiếng nói hơi ngừng lại, nói, nếu như bây giờ không có biện pháp ngươi trước hết trốn đi, dù sao mục tiêu của bọn hắn là ta. Nói cái gì mê sảng, Vương Hổ chừng nàng một chút nói, đi theo bên cạnh ta lâu như vậy, ngươi chừng nào thì thấy thiếu gia vì mạng sống vứt bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, nơi này là Thái Ất Tông địa bàn, động tĩnh lớn như vậy, không bao lâu liền sẽ có nhân tới. Vương Thiền gật đầu, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, hướng trên không lướt đến độn quang nhất chỉ. Mau nhìn, là Mạc Tiền Bối, nói, liền muốn xông ra vòng bảo hộ, đừng, chưa từng nghĩ, một bên Vương Hổ đột nhiên đem nàng giữ chặt nhẹ nhàng lắc đầu, ngừng lại nàng đi ra bộ pháp. Thế nào, Vương Thiền vẻ mặt không hiểu, hừ, Vương Hổ hừ nhẹ, hai chúng ta gặp mặt không có mấy người biết những cái kia muốn ám hại ngươi người làm sao lại biết, mà lại trước thời hạn ở chỗ này thiết hạ mai phục. Trên người ngươi Kim Đan Tông sư vật lưu lại, bị nhân thi pháp phong bế, hiển nhiên có phản đồ. Người cái này là ai ta không rõ ràng, nhưng ta bên này động tĩnh chính có hai cá nhân không gạt được. Mạc Tiền Bối, Ti Tiên Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, ngươi hoài nghi bọn họ? Vương Thiền đôi mắt đẹp trợn lên. Đương nhiên, Vương Hổ trợn trắng mắt, mặc dù hắn là sư phụ ta, nhưng tâm phòng bị người không thể không, ta cũng là lo trước khỏi họa, chúng ta chờ một chút, chờ nhiều người lại đi ra không muộn. Vương Thiền đối với Vương Hổ cực vi tin phục, đương thời kiềm chế trong lòng sao động, thành thành thật thật tiếp tục ở lại. Đang khi nói chuyện, Mạc Cầu chỗ hóa độn quang đã đi tới hai người trên không, có chút dừng lại, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Hai người thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, mặc dù Vương Hổ thứ ở trên thân đã độ bền không nhiều, ẩn nấp chi năng vẫn như cũ không giảm. Một lát sau, Mạc Cầu lần nữa trở về, rơi vào hai người phụ cận, như cùng hòa ngọc đồng dạng đôi mắt cách không xem ra. Đi ra đi, chẳng lẽ còn muốn ta xin các ngươi hay sao? Vương Hổ sắc mặt cứng đờ, thành thành thật thật triệt hồi ẩn tàng, trên mặt vỡ ra ý cười liên tục chắp tay. Sư phó pháp nhãn, ta liền biết không gạt được ngài, còn là ngài tới kịp thời, bằng không chúng ta sợ là khó thoát nhất kiếp. Hắn đã không lo lắng Mạc Cầu, bởi vì tại Mạc Cầu bên người còn có hôn mê bất tỉnh La Khỉ. Vừa rồi Mạc Cầu hẳn là đã nhìn thấy hai người, không có xuống tới, cho là tiến đến cứu người. Sư tỷ, Vương Thiền sớm đã đi đầu một bước xông ra, xoay người đỡ lên La Khỉ, hai mắt đỏ bừng âm thầm rơi lệ. Nàng không có việc gì, Mạc Cầu cúi đầu tiếng nói lạnh nhạt, hoặc là phải nói, nàng vận khí rất tốt, vừa lúc gặp được ta có thể ngừng lại thương thế trên người. Lập tức hơi chút trầm ngâm, nói, Bất quá thương thế của nàng rất nặng, thần hồn tử phủ, đan điền khí hải đều bị thương nặng, Mạc Mỗ vậy không có thiện pháp, sợ là cần Lý tiền bối tự mình xuất thủ. Kỳ thực nếu không phải hắn người mang băng tùy pháp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng này hồn phi phách tán. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, Vương Thiền nói cảm ơn liên tục. Sư phó, Vương Hổ hai mắt chuyển động nói, kia truy sát la, tiểu thiền sư tỷ nhân đây. Tất nhiên đã bị sư phó giải quyết a, hắn không biết nên xưng hô như thế nào La Khỉ gọi tiền bối, tại tiểu thiền trước mặt có phần không bỏ xuống được mặt tử. Gọi sư tỷ, lại có đánh mặt xưng xưng mập mạp hiềm nghi. Không có, mà cầu lắc đầu, kia nhân thấy chuyện không thể làm trước thời hạn chạy trốn, hắn độn pháp rất cao minh ta đuổi không kịp. Đây là sự thật, kia nhân có thể giấu giếm được nhiều người như vậy chui vào thái ất tông dược viên, thiết hạ trận pháp mai phục coi như có thi hành tiếp ứng, ẩn nấp tàng hình độn pháp cũng là nhất tuyệt. A, Vương Hổ há hốc mồm, lắc đầu than nhẹ. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc, đi thôi, mà cầu quét mắt nhìn hắn một cái tay áo phất một cái, bay lên không. Sư phó, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Giáp khô sửu tự dược viên. Vương Hổ sững sờ, đây không phải là ti tiên tử trấn giữ dược viên sao? Giáp khô sửu tự dược viên, động phủ, Mạc Cầu dựng ở hạp cốc trên không, nhìn phía dưới không có vật gì khe núi, đôi mắt thỉnh thoảng lấp lóe, sắc mặt khi thì biến hóa. Một lát sau, hắn một tay hư nhấc quanh mình không khí lắc lư, chín đầu dài ước chừng hơn 10 trượng hỏa long gào thét mà xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa long lân giáp đều đủ, mắt rồng như ngọc, đầu rồng sinh động như thật, bên trong càng như có bôn dũng nham tương lăn lộn, quanh mình không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà phát sinh vặn vẹo. Cửu hỏa thần long, đi, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, hỏa long miệng phun liệt diễm vọt mạnh hạp cốc. Xa xa nhìn xem, giống như thiên hàng chín đám lửa nóng hừng hực ngang nhiên hướng về phía dưới vọt tới. Bạch, hỏa long lướt qua hạp cốc nửa không tựa như một nhập một tầng mặt nước hư không nổi lên rung động thời khắc chín đầu hỏa long vậy lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có liên tiếp oanh minh tự phía dưới vang lên. Sát theo đó, quanh mình đỉnh núi, đại địa thỉnh thoảng run rẩy, càng có vô số núi đá lăn xuống. Mạc Cầu híp mắt, mắt hiện linh quang, xuyên thấu qua pháp trận nhìn bên trong biến hóa, đồng thời vung tay áo thi xuất lôi trại âm hỏa kiếm. Chỉ một thoáng, quanh mình hỏa khí hội tụ, nhất đạo đạo hình kiếm hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, ý đã định giữa trời du tẩu. Nếu là có trận pháp đại sư ở đây, là có thể nhìn ra được kia không trung lơ lửng trường kiếm mơ hồ thành cửu thiên lôi hỏa đại trận hình thức ban đầu. Cự ly viên mãn mặc dù còn sớm, cũng đã có vài phần vây nhốt một phương, diệt sát vạn vật chi năng. Cách đó không xa, cái khu vực này chủ quản tạp dịch mắt lộ ra hoảng sợ, run run rẩy rẩy nhìn xem Mạc Cầu động tác, lại không người dám ngăn lại, vậy không ai có năng lực ngăn lại. Ông, khe núi bên trong đột có vù vù vang lên, sau một khắc, nhất đạo đạo thiêu đốt lên khói đen xông phá trận pháp hạn chế, bay thẳng không trung. Nhìn thật kỹ cái kia đạo đạo khói đen, rõ ràng là từ vô số nhỏ bé sâu bọ hội tụ mà thành. Sâu bọ đại như đấu tiểu tự phù du, từng cái khuôn mặt dữ tợn, khí tức ngang ngược làm người ta kinh ngạc. Phổ thông thú loại thậm chí yêu vật mặc dù thiếu khuyết linh tính, lý trí, nhưng cũng không sẽ như thế điên cuồng. Chỉ có dựa vào lẫn nhau thôn phệ mà thành cổ trùng, mới như thế. Đầy trời cổ trùng điên cuồng đánh tới, cũng làm cho vây xem đám người mặt lộ kinh sợ, tự liền Vương Hổ cũng nhịn không được lui lại một bước. Vương Thiền càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch đỡ lấy La Khỉ trốn sau lưng Vương Hổ. Mạc Cầu mặt không đổi sắc chỉ là một tay hướng xuống lăng không ấn xuống. Khốn, oanh, chân trời bên trong lơ lửng lôi trại âm hỏa kiếm nghe tiếng mà động theo bốn phương tám hướng hướng cổ trùng đánh tới. Trận thế một thành, lúc này điên đảo càn khôn. Rất nhiều cổ trùng vừa nhập trong đó, trong nháy mắt không phân biệt phương hướng, ngã trái ngã phải cũng khó có thể tiếp tục hội tụ thành hình, lực đạo phân tán. Mà lôi trạch âm hỏa cửu hỏa thần long thì tại trong đó tứ ngực không bao lâu liền đem rất nhiều cổ trùng đốt cháy trống không. Trong chàng trống không, Mạc Cầu tay áo dài nhẹ phẩy, toàn bộ nhân đã là hóa thành một sợi một nhập vào mới động phủ. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau yên lặng chờ hắn thắng lợi trở về. Mạc Cầu dựng ở hư không cầm trong tay một vật trong lòng bàn tay tung tung, hướng trên mặt không hiểu cái khác nhân mở miệng nói. Ti hành cấu kết tà đạo ám hại tiên thiên thú thổ đạo thể, đồ vật trong này chính là chứng cứ. Âm rơi, Vương Hổ, Vương Thiền hai người sắc mặt nhất tùng. Nơi đây dược viên trông coi, lại từng cái mắt lộ ra kinh hoàng. Các ngươi yên tâm, Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần các ngươi không có làm qua cái gì, không hội thụ này liên lụy, bất quá. Điều kiện tiên quyết là không có làm qua, nói, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nghiêm mặt không tại lên tiếng. Lúc này, bạch, xa xa chân trời, đột một hiện một vệt kim quang. Kim quang vượt ngang hư không, tựa như thuấn di vậy xuất hiện ở trong sân, hiện ra vị môi hồng răng trắng thiếu niên. Thiếu niên tóc dài như thác nước, mâu như rực rỡ tinh, tướng mạo tuấn dật không phải phàm, chu thiên tinh thần pháp ý càng là sáng chói chói mắt. Vừa xuất hiện tựu có một cỗ ôm đồm thiên địa, lôi cuốn âm dương ngũ hành chi lực khắp cả trải toàn trường. Dù cho lấy Mạc Cầu tu vi cũng không khỏi phần lưng hơi gấp như sau lưng đại sơn, mặt lộ ngưng trọng, khó mà động đậy mảy may. Thái ất kim quang độn, Thái Hòa cung kim đan tông sư, Lý Vong Sinh, nhìn người tới, Vương Thiền đôi mắt đẹp sáng lên, hân hỉ gọi nói. Sư phó, lập tức vội vã mở miệng, sư phó, sư tỷ bị trọng thương, ngài mau nhìn xem. Lý Vong Sinh mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, tay áo nhẹ phẩy, chân mày chính là vẩy một cái. Tựa hồ không nghĩ tới, La Khỉ thương thế vậy mà nặng như vậy, mà lại còn có thể được người cứu dưới. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Cầu tiếng nói lạnh lùng. Sự tình ta đã biết, làm không tệ, tiền bối quá khen, Mạc Cầu chắp tay cầm trong tay chi vật đưa lên. Tọa trấn nơi đây đạo cơ thi hành cấu kết tà đạo, tựa hồ cùng một vị nào đó cổ đạo tông sư có quan hệ, đây là vật chứng. Lý Vong Sinh gật đầu, đưa tay thu đi vật, thần niệm hướng trong quét qua, sắc mặt chính là trầm xuống. Sư phó, Vương Thiền cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nói. Ngài cho ta đồ vật không thể dùng. Lý Vong Sinh nhấc tay, Vương Thiền bên hông một sợi tơ lụa tựu rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, từng tia hắc mang tại trên đó thoáng hiện. Bành, đại thủ một nắm, hắc mang bạo toái hiện ra bên trong linh quang. Nhưng vị này Thái Hòa cung kim đan trên mặt lại là vẻ mặt âm trầm, thậm chí lộ ra cỗ nổi giận. Tốt tốt cực kỳ, cười lạnh, Lý Vong Sinh bấm tay một điểm, một vệt kim quang đã là rơi vào Vương Thiền trên thân. Mà theo ta hồi động phủ, vi sư tự sẽ cho ngươi đòi cái công đạo. Ngươi, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Mạc Cầu, khẽ gật đầu. Sau 3 ngày, đến Thái Hòa cung tìm ta. Vâng, Mạc Cầu chắp tay xác nhận, tiếp theo một cái chớp mắt. Trong tràng kim quang bạo khởi bay thẳng vân tiêu, lập tức kim quang ảm đạm, Vương Thiền đám người đã là biến mất không thấy gì nữa. Vị này kim đan tựu như vậy đi, hừ, thẳng đến lúc này, Vương Hổ mới khinh thường bĩu môi. Một cái tiểu bạch kiểm bất quá là so ta sinh ra sớm mấy năm mà thôi, lão tử sớm muộn cũng sẽ thành tựu kim đan. Lời tuy như thế, hắn trên mặt cuối cùng vẫn là có phần kinh sợ. Tại một vị kim đan tông sư trước mặt chỉ cần đối phương không nguyện, hắn thậm chí ngay cả lời, đều nói không nên lời. Mạc Cầu nghe vậy, im lặng lắc đầu. Trở về đi, vâng, Vương Hổ vội vàng xác nhận, cách chương.